anh ấy chỉ hẹn hò với siêu mẫu. Chương 46, Góc Chuyện Audio.com. Editor, là Thùy Dương. Chuyến công tác lần này, ngoài người đại diện ra thì cạnh Ninh Chí còn có thêm một nữ trợ lý để hỗ trợ trong công việc sinh hoạt hàng ngày của cô. Các cảnh của Ninh Chí vốn được sắp xếp quay ở nửa giai đoạn sau. Chờ đến khi tiết trời oi bức của mùa hạ bắt đầu tỏa ra hơi thở ấm áp. Chớp mắt thành phố cũng đã sang đến mùa thu. Trên máy bay, Ninh Chí đang nghiền ngẫm kịch bản. Toàn bộ phân cảnh của Ninh Chí đều đã được Thẩm An Chi tỉ mỉ đánh dấu lại bằng bút lông trước đó. Chưa kể mỗi một chỗ diễn tả nội tâm, anh còn ghi chú bằng tay rằng nên diễn xuất tâm trạng chỗ này như thế nào. Biểu cảm, ánh mắt, toàn bộ đều được anh miêu tả thật chi tiết trong đó. Đọc hết những dòng chú giải kỹ lưỡng của Thẩm An Chi. Thân làm bạn gái như Ninh Chí thật khó nén được cảm thán. Người bạn trai này của cô hẳn là thời đi học đã vô cùng chăm ngoan nhỉ. Lộ trình chuyến bay khá ngắn. Thoát chốc bọn họ đã an vị trong xe bảo mẫu và trên đường tiến tới trường quay. Vừa đến nơi thì Ninh Chí liền lập tức đi tìm đạo diễn. Vừa khéo đúng lúc đạo diễn đang tiến hành chỉ đạo một phân cảnh. Cô và quản lý Trương chỉ đành phải ngồi một bên chờ. Dù gì hôm nay cũng không có cảnh của Ninh Chí. Đây là một cảnh nội. Nữ chính thành công trà trộn vào nhà tên sát nhân với mục đích trả thù thay cho người chị đã mất. Cảnh quay hiện tại thuộc phần diễn biến tiếp theo khi cô đã bỏ thuốc mê vào bữa ăn tối của nam chính. Sau đó nhân cơ hội lẻn vào phòng ngủ để kiểm tra đối phương đã mất ý thức hay chưa. Đôi chân nữ chính bước từng bước trên sàn nhà, trên người đeo tạp dề tiến tới phòng khách, ống kính quay cận cảnh nữ chính tay đang giấu dao gọt trái cây ở sau lưng. Lưỡi dao bén nhọn lóe sáng, quản lý Trương trà sát hai tay, bất giác cảm thấy rùng mình, phim này có vẻ hơi rờn rợn thì phải. Hắn lập tức kéo Ninh Chí ra chỗ khác, lo lắng hỏi, lần này em phải diễn vai một người bị sát hại đấy. Em không sợ chút nào sao? Không thành vấn đề mà. Ninh Chí bình tĩnh đáp. Quản lý Trương câm lặng. Thành thật mà nói thì vị này cũng chỉ là người mới gia nhập đóng phim mà thôi. Nhưng dáng vẻ này là phản ứng mà người mới cần có sao? Người ngoài nhìn vào ai mà nghĩ cô đã đi sàn kết thuốc được 8 năm chứ? Giống một diễn viên đóng phim được 8 năm hơn đấy. Ninh Chí thì vẫn không rời mắt khỏi trường quay. Hiện tại, nữ chính trong phim đã đẩy cửa phòng bước vào, nhìn thấy nam chính đang gục đầu trên ghế, bên cạnh là chiếc laptop và một cây bút, thoạt nhìn cứ tưởng nam chính đã ngủ thiếp đi trong tình trạng quần áo trên vẫn còn chỉnh tề. Thậm chí áo sơ mi ở phía trên vẫn còn ngay hàng thẳng lối. Nhưng khi ống kính bắt cận cảnh, rất dễ dàng nhận ra được hàng mi nam chính có chút khẽ động. Chứng tỏ tên sát nhân chưa hề mất đi ý thức, hắn rõ ràng biết được trong thức ăn có thuốc mê. Thẩm An Chi yên tĩnh nằm đó, ánh dao sắc bén lướt từ vầng trán rộng đi xuống đường sống mũi cao giáo. Lướt qua đôi môi hoàn mỹ và cuối cùng lượn lờ nơi cổ họng. Ngay lúc nữ chính chuẩn bị hạ thủ, Thẩm An Chi đột nhiên mở bừng mắt, một phát chụp lấy cổ tay nữ chính. Cô muốn làm gì, thưa ngài? Tôi thấy sau khi ngài ăn xong bữa tối thì không ra ngoài nữa. Cho nên mới vào đây xem thử xem ngài có cần giúp đỡ gì hay không. Chẳng phải tôi đã dặn, ai cũng không được phép vào phòng làm việc của tôi hay sao? Cát, đạo diễn Ngô hô một tiếng. Ông ta cẩn thận kiểm tra cảnh vừa rồi. Sau đó lại bổ sung thêm vài chi tiết nữa mới tuyên bố hoàn thành phân cảnh. Tấm lưng của Thẩm An Chi đã ướt đẫm. Lúc này anh đang lau khô mồ hôi trên trán bằng khăn lông. Có chút ngạc nhiên khi vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy bóng dáng bạn gái ở đằng trước. Đương muốn chạy đến, nhưng khi thấy Ninh Chí đang tiến về phía đạo diễn Ngô thì rốt cuộc đành phải dằn xuống cơn xúc động. Lúc đạo diễn Ngô đang chỉ đạo bối cảnh hiện trường, Ninh Chí cũng không dám chần chừ thêm nên chủ động tiến tới chào hỏi. Đạo diễn Ngô, xin chào. Tôi là Ninh Chí, chà, Tiểu Chí đấy à, đạo diễn Ngô bất ngờ gọi tên Ninh Chí một cách khá thân mật. Vốn dĩ ông ta và Ninh Chí không mấy thân thuộc, nhưng sau khi xác định Ninh Chí là người trực thuộc phía nhà tài trợ thì tự giác thái độ cũng phải mềm mỏng đi một chút. Mới đáp từ sân bay tới đấy à? Đúng vậy, nhân tiện đến đây chào hỏi một chút. Cũng may không đụng phải nữ diễn viên mắc bệnh ngôi sao. Đạo diễn Ngô Thầm hài lòng, nhưng ngoài mặt chỉ nói. Vậy thì chúng ta cũng không cần rông dài nữa. Tôi sẽ thị phạm với cô một chút về vai diễn ngày mai. Cảnh của cô sẽ vào đêm mai. Tôi muốn nói sơ một chút để cô có thể nắm bắt trước được vai diễn. Được, Ninh Chí điềm tĩnh gật đầu. Đạo diễn Ngô Thầm quan sát Ninh Chí. Đối phương có ngoại hình cao ráo, ngũ quan ngay thẳng, ông lại một lần nữa có sự khẳng định đối với hình tượng của người trước mắt. Bình thường chỉ nhìn qua ảnh bìa tạp chí cũng đủ cảm nhận được khí chất của cô gái này không hề tầm thường. Nay người thật ở trước mắt, khí chất quả thật còn mạnh mẽ hơn nhiều. Cô có nhan sắc, gương mặt xinh đẹp không chút ý cười, nhàn nhạt nhìn đối phương một cách bình tĩnh. Tạo cho người khác cảm giác sự lạnh lùng khó gần, rất có khí chất, đạo diễn Ngô có chút bị choáng ngợp, lại nói, cứ xem mọi người quay trước để tập quen dần nhé, cảnh quay này là ngoại cảnh, vào đêm khuya, nhân vật người bạn trai không thể đến đón cô gái về nhà được nên cô phải tự lái xe trở về. À phải nhỉ, cô tự lái xe được chứ? Được, nhân vật của cô sẽ phải chạy trên đường. Lúc rẽ đến một nơi thì phát hiện lốp xe đã bị đâm thủng. Lúc này có người đến hỏi cô có cần giúp đỡ hay không? Thì với sự cảnh giác vốn có, cô chọn cách từ chối. Ninh Chí đến rồi kìa, người vừa hô lên là Hạ Luyến đang ở cách họ không xa. Lúc nhìn thấy đạo diễn đang thị phạm kịch bản với Ninh Chí, cô ta liền lên tiếng gọi, ánh mắt ra chiều sâu xa liếc sang Thẩm An Chi. Hạ Luyến tiếp theo không có cảnh quay nào nên theo lý có thể trực tiếp tan tầm. Lúc vừa rời khỏi nhà vệ sinh để cùng trợ lý trở về khách sạn. Vô tình bắt gặp Ninh Chí ở đây. Thế là liền bày ra nụ cười miễn cưỡng. Chào, Ninh Chí gật đầu lại xem như chào hỏi. Thời điểm Ninh Chí bàn bạc xong với đạo diễn và chuẩn bị rời đi thì bị câu nói của Hạ Luyến làm khựng lại. Cô biết chứ, xét theo lai lịch trong đoàn phim. Tôi nghĩ cô còn phải gọi tôi một tiếng chị đấy. Hạ Luyến đứng trước gương, chỉnh đốn lại trang phục trên người. Ninh Chí không tiếng động quay người lại. Có quy luật như thế này sao? Cô nói thử xem, không tin cô có thể hỏi bạn trai của cô là được. Nào, bây giờ thử gọi một tiếng chị cho tôi nghe. Ninh Chí sấn về phía Hạ Luyến vài bước. Đến lúc này Hạ Luyến mới bị khí thế của cô làm lúng túng. Theo bản năng lui vài bước, rốt cuộc bị lấn át buộc phải áp sát vào vách tường. Chột dạ nói, cô muốn gì đây, chẳng lẽ định đánh tôi à, Ninh Chí chống một tay lên tường. Đưa mắt nhìn Hạ Luyến từ trên cao. Này, cô có thể tỉnh được rồi. Loại khiêu khích này tôi từ năm 10 tuổi đã thấy nhiều lắm rồi. Cô có biết ở phía sau sàn catwalk, cái gì có nhiều nhất không? Gì chứ, là trẻ con đấy. Các cô nàng trẻ con mâu thuẫn với nhau phía sau bức màn. Ninh Chí đã gặp qua không ít, nhưng hiếm có ai dám ngang nhiên tỏ thái độ một cách công khai như vậy. Cô diễn phần cô, tôi diễn phần tôi, chúng ta hẳn không phải đối thủ của nhau. Vậy thì nước sông đừng nên phạm nước giếng. Ok phải không? Ẩn ý chính là, cô đừng nên để tôi phải gây thêm sự. Dứt lời, Ninh Chí thả tay xuống. Rốt cuộc cũng xoay người rời đi. Hạ Luyến sửng sốt, thời điểm Hạ Luyến bước chân vào đoàn phim, cô ta thường xuyên bị các nữ diễn viên có lai lịch cao hơn chèn ép. Thậm chí còn thường xuyên bị bọn họ cướp mất đất diễn. Nhưng dù bị đối xử tệ đến cỡ nào thì cô ta cũng chưa từng tỏ thái độ đáp trả lại. Vạch rõ ranh giới tựa như Ninh Chí lúc này, bởi vì cô ta biết một khi nói ra, thứ mà bản thân chờ đợi chính là sự chèn ép còn lớn hơn nữa. Giỏi thật đấy, Hạ Luyến thấp giọng thốt ra một câu. Vốn đã có rua vàng lót đường trong sự nghiệp, bây giờ lại còn có thêm một tân ảnh đế Thẩm An Chi phò trợ. Cứ như Ninh Chí có sống cả đời cũng chẳng nếm được mùi vị ấm ức thiệt thòi là gì. Nhưng một Ninh Chí càng sống an yên vui vẻ thì càng khiến một Hạ Luyến thêm căm ghét không vui. phụ nữ quả thật luôn tồn tại cảm giác đố kỵ ganh ghét lẫn nhau. Có thể Ninh Trí có cơ may tốt, nhưng tuyệt đối không thể tốt bằng Hạ Luyến này được. Ánh mắt Hạ Luyến chợt lóe, mở miệng nhắm vào Ninh Trí. Cô có biết bộ phim này sẽ quay suốt 3 tháng? Mọi người sẽ cùng ngủ nghỉ và ăn uống cùng nhau. Điều này đại biểu cho chuyện gì cô có biết không? Tôi nghe đâu là có không ít diễn viên nữ rất muốn trèo tường gõ cửa phòng Thẩm An Chi đấy. Cô đoán xem, giữa đêm khuya tịch mịch, cô nam quả nữ, đối phương lại còn là người đẹp. Cô thật không chút nào nghi ngờ bạn trai của mình hay sao? Bước chân Ninh Trí khựng lại trong giây lát, nhưng rốt cuộc vẫn không để ý cô ta mà trực tiếp rời khỏi. Để lại Hạ Luyến giận dữ với cơn giận trong lòng không cách nào bộc phát. Gì mà cặp đôi có giá trị nhan sắc nhất trong giới giải trí nào? Cô ta xấu xa nghĩ, cầu mong cho hai người này nên cãi nhau một trận lớn thì hơn. Làm ảnh hưởng đến tiến độ quay phim luôn là tốt nhất. Bởi vì phải tránh đám chó săn, Ninh Trí và Thẩm An Chi đành tách nhau lên xe bảo mẫu riêng để quay về khách sạn. Lúc về phòng, Ninh Trí để trợ lý của mình nghỉ ngơi, còn mình thì có thể sửa soạn lại hành lý. Đang lúc bận rộn với hành lý thì chuông cửa vang lên. Cô nhìn ra cửa nhìn người đứng bên ngoài, lúc này mới chịu mở cửa ra. Vừa mở cửa thì người bên ngoài liền lao tới ôm lấy hai má Ninh Trí. Đồng thời đóng sầm luôn cửa lại, lúc này trên người anh tỏa ra mùi hương bạc hà của sữa tắm. Thơm tho sạch sẽ, thậm chí đầu tóc vẫn còn ướt sũng cho thấy đối phương đã chạy đến trong trạng thái nóng vội cỡ nào. Anh hôn cô rất sâu, hệt như là dùng nụ hôn này để giải tỏa được nỗi tương tư xa cách lâu ngày của mình. Lúc hổn hển tách môi cô ra, Thẩm An Chi không cam lòng oán thán. Nhớ em chết được, trước kia ở một mình thì không thấm thía gì, bây giờ ở một mình thì lại không thể chịu đựng nổi. Anh chôn đầu bên cổ đối phương, bàn tay không chút đứng đắn ve tấm lưng mịn màng của Ninh Trí. Không phải vẫn gọi điện thoại hay sao? Ninh Trí cũng ôm lấy anh, gọi điện thôi thì làm sao đủ? Thẩm An Chi lưu manh đáp, em nghĩ anh chắc chắn rất bận, cho nên Ninh Trí kéo dài giọng. Chăm chú ngắm nhìn gương mặt anh, từ khi xa nhau đến giờ, anh đã gầy và đen hơn không ít, có vẻ thời gian qua người đàn ông của cô đã bị giày vò rất cực khổ. Thân làm bạn gái như cô liền không tự chủ được oán giận đạo diễn Tôn ở trong lòng. Anh gặm môi dưới của cô, bất mãn nói, cho nên em nhàn hạ đợi anh chủ động chứ gì. Thực ra câu ban nãy, chỉ có 3 chữ đầu tiên. Anh cố nhớ lại câu của cô lúc nãy, ngẫm nghĩ một chút liền sáng tỏ, vui mừng lại hôn lên miệng cô một cái. Chỉ 3 chữ đầu là thật, em nghĩ anh chắc rất bận. Em nghĩ, anh, ý của cô là, cô cũng muốn anh, siang trong tiếng Trung thì từ này có nghĩa là nghĩ, ngoài ra còn có nghĩa là muốn. Nhớ, Thẩm An Chi hôn cô hôn đến động tình, anh cởi áo ra. Đến khi chuẩn bị cởi đến quần dưới thì liền nghe được thanh âm trong trẻo của bạn gái mình lạnh lùng phán quyết. Thẩm An Chi, tình huống bây giờ có được xem là anh gõ cửa đêm phòng em hay không? Ngón tay mảnh khảnh của cô trêu chọc lồng ngực anh, một đường vuốt thẳng xuống cơ bụng rắn chắc, làm anh không nhịn được rên một tiếng. Liệu có buổi tối nào có mỹ nữ nào đó đến gõ cửa phòng anh hay không? Hay là đã có cô nào đó ngỏ lời muốn được làm cô vợ nhỏ của anh rồi chưa? Một người đàn ông trổ mã đẹp trai thế này, vóc dáng lại hoàn hảo như thế, kỹ thuật trên giường lại cũng không mấy tệ, nhất định là các cô ấy rất hoan hỉ nhỉ. Nghe được chút men chua trong giọng nói của Ninh Trí, anh thầm cười tủm tỉm bên tai cô, anh đẹp trai thế này, dưỡng được dáng người quyến rũ như vậy, cộng thêm biểu hiện trên giường tốt như thế. Còn không phải là để chờ em đến sủng hạnh anh hay sao? Cô há miệng gặm một ngụm lên yết hầu anh, ngay lập tức trái cổ của ai kia liền nhúc nhích lên xuống. Ngay khi anh chuẩn bị cởi bỏ quần áo của Ninh Trí, đột nhiên cô xoay người né tránh, nhấc quyển kịch bản trên bàn trà lắc lư với anh, em còn phải tập dượt nữa. Đêm nay anh cứ về trước đi, ngữ điệu của cô đầy ý cười nghịch ngợm. Thẩm An Chi bị dục vọng tra tấn đến hai mắt đỏ bừng. Bước tới vứt đi kịch bản cô cầm trên tay. Đọc nhiều cũng không có ích gì cả. Bây giờ anh sẽ dạy em. Chúng ta cùng nhau diễn. Thẩm An Chi đè Ninh Trí xuống giường. Cô liền vặn mình muốn tránh đi thì chợt nghe được giọng kể chuyện nhẹ tựa lông hồng của anh ở phía sau. Hung thủ giết người đập nát kính cửa sổ ngay chỗ ngồi của nạn nhân. Nạn nhân kinh hoàng tột độ, lập tức mở một cánh cửa khác bỏ chạy. Nhưng tên sát nhân một tay đã tóm được cô gái. Ném cô ấy xuống đất. Giống như thế này, anh áp sát người mình lên người cô. Chặt không kẽ hở, các ngón tay thon dài chậm rãi vuốt ve đường cong mịn màng trên cơ thể đối phương. Ninh Trí thét to, không có đoạn này, tên giết người không có hành vi dâm tặc với phụ nữ như anh. Nhưng bây giờ người anh đang đối diện chính là bạn gái của anh. Làm sao có thể không có dục vọng được chứ? Giọng của Thẩm An Chi có phần ấm ức. Tĩnh Tĩnh, em mất tập trung, chúng ta tiếp tục, kế đó. Tên sát nhân siết lấy cổ cô gái. Lưỡi dao bén nhọn cứa một nhát lên cổ cô. Rõ ràng là từ ngữ đầy tính khủng bố như vậy. Nhưng cử chỉ của Thẩm An Chi lại là ôm ghì lấy đầu cô. Mãnh liệt hạ xuống cổ cô vô vàn dấu hôn đỏ rực. Không được, không được để lại dấu vết. Ngày mai em còn phải quay phim. Tối mai mới quay, đến lúc đó dấu gì cũng phai nhạt hết rồi. Anh vuốt một đường từ dưới đôi chân thon dài kéo lên trên. Xâm nhập vào váy Ninh Trí. Lúc chuẩn bị tiến vào, anh lại nghe được cô nức nở một tiếng đầy bất mãn. Không có đoạn này, Thẩm An Chi hôn hôn lỗ tai cô. Tủm tỉm đáp, phải, chỗ này là anh tự thêm vào. Lần sau mình lại tiếp tục diễn vậy nữa nhé. Cách chương.